Mộ Vi Vi. Bàn tay cầm cúc của Lăng Nghiên run run, suýt nữa không cầm chắc mà làm rơi xuống đất. Cô ta ngạc nhiên nhìn Bách, nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm không. Ở dưới khán đài có vô số người trong giới điện ảnh cũng không thể tin nổi giống như cô ta. Bách nói nhiều lời tán thưởng Lăng Nghiên trên sân khấu như vậy mà không phải là để trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô ta sao? Cô ta ngạc nhiên nhìn Bách, nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm hay không. Ở dưới khán đài có vô số người trong giới điện ảnh cũng không thể tin nổi giống như cô ta. Bách nói nhiều lời tán thưởng Lăng Nghiên trên sân khấu như vậy mà không phải là để trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cô ta sao? James và Kazi nghe Bách công bố tên của Mộ Vivi cũng cảm thấy không thể tin vào tai mình. Chẳng phải Mộ Vivi vừa nhận giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất sao? Tại sao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn lại là của cô được? Bách nhìn ra sự nghi ngờ của Lăng Nghiên và mọi người dưới khán đài nên lại trịnh trọng công bố lại một lần nữa. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Locarno năm nay chính là cô Mộ Vivi, đạo diễn kiêm nữ diễn viên chính trong của Nửa Mê Nửa Tình. Ông ta nói xong thì Mộ Vivi vẫn chưa lên sân khấu, liền trêu chọc. Vivi, cúp rất nặng, ảnh hậu Lăng Nghiên cầm giúp cô cũng mệt lắm. Sau khi nghe Bách nhắc lại tên mình một lần nữa, cô Vivi mới cất điện thoại đi, cười ưu nhã đứng dậy. Dưới vô số ánh mắt khó tin của mọi người, cô bước lên sân khấu, đi đến chỗ Lăng Nghiên đang cầm chiếc cúp. Dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu trắng cực kỳ rực rỡ. Khuôn mặt tinh xảo dâng lên, hé lộ nụ cười ấm áp sán lạn. Không có kích động thất thố, không có vui sướng như điên, chỉ có sự tự tin ung dung ưu nhã, giống như một vị quý tộc trời sinh đi lấy lại quyền trượng thuộc về mình. Cô đi đến trước mặt Lăng Nghiên, nhàn nhạt cười nói, cảm ơn cô, ảnh hậu Lăng Nghiên. Nụ cười của Lăng Nghiên chậm rãi biến mất. Cô ta dùng hết sức để duy trì tư thái của mình, nhưng cô ta cũng không thể ép bản thân cười nổi trong tình huống như thế này. Cho dù là một nụ cười giả tạo, cũng không thể giả vờ nổi nữa. Chiếc cúp đã nằm trong tay cô ta, lại còn muốn cô ta trao lại cho Mộ Vivi. Điều này đối với cô ta mà nói là sự lăng nhục và châm chọc khủng khiếp. Bách lại không hề để ý đến sự khác thường của Lăng Nghiên, ôm Vivi một cái rồi hài hước nói, cho nên đừng trách tôi không trao cho cô ấy giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, vì cô có một giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phải nhận rồi. Nếu còn nhận thêm một giải nữa, đạo diễn xuất sắc nhất nữa thì sẽ làm cho mọi người tức chết mất. Cô Vivi bật cười, nói thực thì tôi cũng từng thấy rất mất mát. Bây giờ không cần mất mát nữa, Bách cười rồi nhìn xuống khán đài giải thích. Từ sau Mộng Trường Sinh năm đó, Nửa Mê Nửa Tình là bộ phim thứ hai có thể làm tôi cảm động đến thế. Tôi thật sự không dám tin cô ấy mới chỉ 19 tuổi. Cho dù là từ lĩnh vực đạo diễn hay kỹ năng diễn xuất, cô ấy đều là thiên tài. Lăng Nghiên cầm chiếc cúp đứng bên cạnh bọn họ, răng đã nghiến đến sắp nát. Bách gọi cô ta lên sân khấu, nói nhiều lời tán thưởng như vậy. Cuối cùng lại là muốn cô ta trao chiếc cúp này cho Mộ Vivi sao? Bách nhìn Lăng Nghiên rồi lại nhìn cô Vivi. Cô Lăng Nghiên đã từng xây dựng lên một ảnh hậu truyền kỳ, mà cô Mộ là một truyền kỳ mới. Cô là truyền kỳ đầu tiên ở liên hoan phim Locarno cầm lên một lúc hai chiếc cúp. Cho nên tôi đã mời cô Lăng Nghiên lên sân khấu, tận tay trao cho cô chiếc cúp này. Cô Vivi liếc nhìn Lăng Nghiên đang đứng bên cạnh run nhẹ nhẹ, khóe miệng cong lên để lộ ý cười kín đáo. Murphy và Beck là bạn tốt. Ông ta đã tiết lộ cho cô biết rằng cô sẽ có hai chiếc cúp. Khi được nhận giải thưởng phim điện ảnh đầu tay hay nhất, cô đã biết giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ là của cô. Chỉ có điều cô không nghĩ đến là Beck sẽ tinh quái như vậy, lại để Lăng Nghiên lên sân khấu trao giải thưởng này cho cô. Tất cả mọi ánh mắt và ống kính đều sôi nổi tập trung vào vị ảnh hậu trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của liên hoan phim Locarno. Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên như sấm. Lăng Nghiên ngượng ngùng cầm chiếc cúp sắp phải trao cho cô đứng bên cạnh. Trong lòng chỉ hận không thể ném vỡ chiếc cúp này. Nhưng vô số ánh mắt và máy quay đang chăm chú theo dõi nên cô ta không thể làm như vậy được. Trong lòng rõ ràng là tức chết đi được, lại không thể không cố gắng bày ra một nụ cười, chậm rãi trao chiếc cúp vào tay đối phương. Cô Vivi mỉm cười nhận lấy chiếc cúp, nhìn thấy rõ nỗi căm hận và sự không cam tâm trong mắt Lăng Nghiên. Bách đứng cạnh cô và Lăng Nghiên cực kỳ kích động nói, ảnh hậu truyền kỳ trao giải thưởng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho truyền kỳ mới của năm nay, Mộ Vivi. Cảnh tượng này làm tôi cảm động quá. Trong lòng cô Vivi đã giờ khóc giờ cười. Ông ta cảm động, nhưng Lăng Nghiên chắc đang hận bọn họ gần chết. Vừa rồi lúc Lăng Nghiên lên sân khấu, khí phách biết bao. Cô ta rõ ràng cho rằng bản thân lên sân khấu để nhận giải thưởng cho mình. Kết quả ông ta gọi người ta lên sân khấu, ba hoa chích chòe khen ngợi người ta xong, lại bảo người ta làm khách mời trao giải. Vốn dĩ việc cô lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đối với Lăng Nghiên mà nói đã là kích thích cực kỳ lớn rồi. Bách lại náo loạn như vậy, để cô tận tay nhận giải thưởng này từ Lăng Nghiên, nên lần vào mạng này càng thêm hung hãn. Lăng Nghiên phải khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên khuôn mặt, trong lòng đã tức giận đến muốn hộc máu. Ông già Bách chết tiệt này gọi cô ta lên sân khấu xong là chỉ là để cho cô ta trao giải thưởng này cho mộ Vivi. Còn nói cái gì mà anh hậu truyền kỳ trao giải cho truyền kỳ mới. Đây căn bản là nói cái vị trí anh hậu truyền kỳ này của cô ta đã bị mộ Vivi đánh gạt vào bờ cát rồi. Mộng Trường Sinh 2 do cô ta đóng vai chính và Nửa Mê Nửa Tình do mộ Vivi làm đạo diễn kiêm đóng vai chính công chiếu cùng một ngày, công chiếu cùng một thời gian. Nhưng bây giờ tại liên hoan phim Locarno, mộ Vivi nhận được giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất, mà còn nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mà cô ta, người đã từng là ảnh hậu truyền kỳ, lại tay không trở về. Điều này thật sự mất mặt không chịu nổi. Vừa lúc cô ta lên sân khấu thì hào quang vạn trượng. Bây giờ đứng trên sân khấu, cô ta lại xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái kẽ nứt mà chui vào. Cô Vivi đứng bên cạnh cô ta, cầm chiếc cúp, dùng tiếng Anh phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải. Sau khi nói xong, còn quay lại nhìn Lăng Nghiên. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn anh hậu trinh kỳ Lăng Nghiên vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Để cô ta tận tay trao giải thưởng này cho cô, sợ là càng kích thích hơn so với việc để cô ta nhìn thấy cô nhận giải thưởng này. Bách lại đưa micro cho Lăng Nghiên rồi hỏi. Cô đã từng là một ảnh hậu, cô có lời nào muốn nói với ảnh hậu trẻ của chúng ta năm nay không? Nụ cười của Lăng Nghiên khẽ run, giọng nói có chút ngọt ngào theo cách bất thường. Xin chúc mừng cô, mộ Vivi. Trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại còn không thể không chúc mừng mộ Vivi. Ông Bách này rốt cuộc có thù án gì với cô ta mà trêu cợt một trận xong còn hỏi cô ta muốn nói gì với mộ Vivi không? Nếu không phải có nhiều ánh mắt như vậy đang chăm chú nhìn, buộc phải giữ hình tượng trước mặt công chúng, thì cô ta căn bản không muốn trao giải thưởng này cho mộ Vivi. Cô Vivi cười, hơi cúi đầu rồi nói, cảm ơn. Trao cúp xong, Lăng Nghiên cũng không cần đứng trên sân khấu nữa, cố gắng duy trì tư thái ưu nhã, bước xuống khán đài, trở về chỗ của mình. Cô ta vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Bách gọi người cầm giúp chiếc cúp khác của mộ Vivi cho cô, rồi lại gọi tất cả những nhân vật trong giới điện ảnh đã đạt giải, bước lên sân khấu để chụp hình chung. Mà người duy nhất nhận được hai giải thưởng tối hôm nay là mộ Vivi, đang ở trên sân khấu nhận lời chúc mừng của từng người, làm nhân vật trung tâm nhất được mọi người vây xung quanh. Cô ta vốn cho rằng tất cả những thứ này sẽ thuộc về cô ta, bây giờ lại bị mộ Vivi hưởng thụ hết. James bởi vì nhận được giải Flip Grassy nên cũng được mời lên sân khấu để chụp ảnh chung. Sau khi chụp ảnh chung xong, ông ta nhìn cô Vivi hai tay hai cúp vừa như vô ý nói, trong nhiều liên hoan phim như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người một lần đạt được hai giải thưởng. Bạch nghe thấy vậy cười nói, đó là bởi vì từ trước đến nay không có ai có thể vừa đảm nhận tốt cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên. Cô ấy có thể làm được thì đương nhiên có thể nhận được hai giải thưởng rồi. Các nhà làm phim tham gia liên hoan phim thông thường đạo diễn là đạo diễn mà diễn viên là diễn viên. Cũng có người có thể vừa làm đạo diễn vừa kiêm luôn cả vị trí diễn viên chính, nhưng tác phẩm như thế này ít khi có được đề cử. Nhiều năm trở lại đây, mộ Vivi là người đầu tiên mà ông ta gặp được là một đạo diễn kiêm diễn viên chính trẻ như vậy. Dù vậy, cho dù là tài hoa trong lĩnh vực đạo diễn hay là kỹ thuật diễn xuất trong vai trò diễn viên của cô đều đã vượt xa rất nhiều người. Jane không còn lời nào để nói, nhìn Lăng Nghiên đang ngồi dưới khán đài cùng Kha Duy. Ông ta thực sự rất khó chấp nhận khi chỉ nhận được giải thưởng Flip Grassy. Nhưng người còn khó chịu hơn cả ông ta e rằng vẫn là Lăng Nghiên. Một ảnh hậu truyền kỳ như cô ta đã dốc hết tâm huyết để tái xuất, lại thua một người trẻ tuổi như mộ Vivi. Hơn nữa, cô ta còn phải tự tay trao giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho đối thủ. Từ thời khắc công bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô ta đã không còn là truyền kỳ duy nhất trong giới điện ảnh nữa. Năm đó nhờ Mộng Trường Sinh mà cô ta đã được giải thưởng thì cũng đã hơn 20 tuổi rồi, mà mẫu Vivi mới 19 tuổi đã đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa còn là bộ phim cô tự mình làm đạo diễn. Đây quả là một kỳ tích làm người ta không thể tin nổi. Truyền kỳ cũ đã đi qua, mà truyền kỳ mới chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi mọi người chụp hình chung xong, lễ trao giải liên hoan phim Locarno năm nay cũng chính thức bế mạc, mà cô Vivi chắc chắn chính là người thắng lợi lớn nhất. Rồi bước xuống khán đài cùng Lạc Nguyên và Khao Di đi ra ngoài trước. Cô Vivi nhìn đồng hồ, vội vàng muốn ra sân bay về nước để tiếp tục tuyên truyền phim. Liền gửi tin WeChat cho Kiều Lâm để anh ta chuẩn bị đón mình. Cô vừa chuẩn bị rời đi, Bách chạy đến gọi cô lại. Mộ Vivi, đợi một chút. Ông Bách, ông còn có việc gì sao? Cô Vivi cười hỏi. Bách nhìn cô rồi dò hỏi. Có phải cô quen anh Cố Duy không? Cô Vivi hơi chấn động. Cố Duy là cái tên mà cô dùng khi quay bộ phim Mộng Trường Sinh để tránh cho người ngoài biết. Hơn nữa, Cố Duy này còn dùng thân phận là một người đàn ông. Một bộ phim thông thường, mọi người quan tâm nhất vẫn là diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh. Người được quan tâm nhất không nghi ngờ gì chính là nữ diễn viên chính Lăng Nghiên. Cho nên có rất ít người đi quan tâm cái thân phận giả Cố Duy này của cô. Bách vội vàng truy vấn. Cô có quen không? Cô Vivi lắc đầu. Không quen, sao ông lại hỏi như vậy? Bách suy nghĩ một lát rồi nói. Bởi vì thủ pháp quay phim Quân Nửa Mê Nửa Tỉnh và Mộng Trường Sinh có chút tương tự, cho nên tôi rất tò mò là cô có quen biết anh ta hay không, hoặc có từng trao đổi về kinh nghiệm trên phương diện đạo diễn hay không. Bởi vì đây là hai bộ phim ông ta có ấn tượng khá sâu sắc, cho nên ông ta cũng khó tránh việc nghiền ngẫm nhiều một chút. Cố Vivi mỉm cười phủ nhận. Chưa từng gặp qua, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Bách có chút thất vọng thở dài. Dù vậy thì cô vẫn là một nhà làm phim khiến tôi rất kinh ngạc. Cô xứng đáng với vị trí ảnh hậu của năm nay. Lúc bắt đầu nghe nói Mộng Trường Sinh 2 cùng chiếu, ông ta cũng cho rằng ảnh hậu của liên hoan phim Locarno năm nay nhất định sẽ là Lăng Nghiên. Nhưng mà sau khi đi xem trong ngày công chiếu đầu tiên thì ông ta thất vọng vô cùng. Mãi tới sau này, khi ông ta làm giám khảo cho Locarno xem Nửa Mê Nửa Tỉnh của Mộ Vivi mới khiến ông ta hài lòng. Cảm ơn ông. Mộ Vivi nói lời cảm ơn từ đáy lòng. Bạch đánh giá cô gái Trung Quốc trẻ tuổi trước mắt. Chẳng trách Murphy lại muốn đi tham dự lễ công chiếu phim của cô. Tôi rất mong đợi trong tương lai cô sẽ có những tác phẩm làm tôi kinh ngạc. Vâng. Cô Vivi vui vẻ cười nói, nhìn đồng hồ. Xin lỗi ông, tôi phải vội về nước, không thể trò chuyện tiếp với ông được. Bách mỉm cười. Không sao, tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong liên hoan phim New York sắp tới. Trong các liên hoan phim năm nay, tác phẩm này nhất định có thể thu hoạch được nhiều giải thưởng lớn. Nếu có thể thì nhất định sẽ gặp lại. Cô Vivi bắt tay ông ta, cầm hai chiếc cúp ra khỏi hội trường và hội hợp với Kiều Lâm. Kiều Lâm vừa nhận được tin nhắn, đã cùng Lôi Ninh lái xe đến trước cửa hội trường đợi. Cô vừa lên xe, anh ta kích động giơ tay định ôm một cái, bị Lôi Ninh lạnh lùng liếc, lại hậm hực buông tay từ bỏ. Được rồi, người phụ nữ của sếp lớn không thể tùy tiện ôm được. Vivi, em làm rất tốt. Em không biết vừa rồi anh nhìn thấy gì đâu, anh hậu họ Lăng đi ra, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, chắc chắn đã tức đến ói máu rồi. Cô Vivi nhấc váy bước lên xe cười sâu xa. Tay không trở về, cô ta chắc mất mặt lắm. Đây đâu phải là mất mặt, mà rõ ràng là bị em vả mặt. Kiều Lâm hưng phấn nói. Vừa nãy xem truyền hình trực tiếp, thấy Lăng Nghiên bước lên sân khấu, trong lòng anh ta đã buồn gần chết, cho rằng giải nữ diễn viên chính xuất sắc của năm nay sẽ bị Lăng Nghiên đoạt mất. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, cuối cùng Bách lại công bố người đoạt giải là nghệ sĩ nhà anh ta. Lúc đó anh ta kích động đến mức ôm điện thoại hét lên. Tuy Bách gọi Lăng Nghiên lên cũng không có ý gì, là chỉ để nói lại với cô ta những lời trong lễ trao giải của mấy năm trước, cũng là để vị ảnh hậu truyền kỳ là cô ta trao giải cho vị ảnh hậu truyền kỳ mới của tối hôm nay. Nhưng vô tình điều này lại là đang vả mặt của Lăng Nghiên, vị ảnh hậu truyền kỳ này. Một ảnh hậu truyền kỳ nổi tiếng như cô ta tái xuất, kết quả ở liên hoan phim lại phải tay không trở về. Tối nay ở trên thảm đỏ cô ta có bao nhiêu phách lối, thì vừa rồi ở trên sân khấu có bấy nhiêu mất mặt. Cô Vivi cởi đôi giày cao gót khó đi ra, dặn dò. Mượn việc đoạt giải đêm nay, cho người gửi tài liệu cho truyền thông đi. Doanh thu phòng vé của chúng ta còn có thể tăng thêm. Anh đã cho người phát đi rồi. Về khách sạn là chụp thêm 2 tấm hình em cầm cúp gửi đi là được. Kiều Lâm nói, bây giờ Lan Nghiên vẫn nằm trong bảng hot search, lát nữa sẽ thay đổi ngay. Cảnh tượng đó chắc chắn đặc sắc lắm, đúng là một cú va mặt vô hình nữa mà. Cô Vivi vuốt ve chiếc cúp trong tay. Có được 2 chiếc cúp này, tổng doanh thu phòng vé của nửa mây nửa tình của bọn họ tự nhiên sẽ vượt qua Mộng Trường Sinh 2. Tại liên hoan phim, Lăng Nghiên tay không trở về, doanh thu phòng vé lại bị cô vượt qua. Vị trí ảnh hậu truyền kỳ của cô ta cũng không thể là truyền kỳ nữa. Ba người về đến khách sạn, Kiều Lâm để chuyên gia trang điểm lại cho cô. Rồi để cô cầm cúp, chụp mấy bức ảnh ở trong phòng. Sau đó chọn ra một bức hoàn mỹ nhất, rồi lấy thêm một tấm từ những ảnh phóng viên chụp trong liên hoan phim. Post lên Weibo của Mộng TV. 2 tấm ảnh đó, một bức chụp cô đứng ở trên sân khấu tiếp nhận chiếc cúp Lăng Nghiên trao. Một bức nữa là vừa chụp xong lúc cô đang cầm 2 chiếc cúp. Cảm ơn liên hoan phim Locarno, cảm ơn ảnh hậu Lăng Nghiên. Anh ta vừa post lên, Phó Thư Dịch, Tống Vũ và mấy người trong đoàn làm phim liền sôi nổi chia sẻ. Bọn họ đã chào hỏi với một số tài khoản VIP trên Weibo, nên bọn họ cũng đồng loạt chia sẻ và chúc mừng cô. Trên đường bọn họ ra sân bay, 2 từ khóa, ảnh hậu Mộ Vivi và Lăng Nghiên liên hoan phim Locarno đã được đưa lên vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng hot search. Một người đem vinh quang trở về, một người tay không trở về, đúng là một cú va mặt cực kỳ rõ ràng. Cô Vivi còn đang trên máy bay trở về nước thì tin tức của đạt giải ảnh hậu áp đảo ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên ở liên hoan phim Locarno đã truyền khắp các trang mạng xã hội. Trước đây mấy giờ, mấy nơi trên internet đều là ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên xuất trình đến liên hoan phim Locarno. Tất cả người hâm mộ đều cho rằng ảnh hậu năm nay trừ cô ta ra không thể là ai khác. Chẳng ai ngờ rằng khi lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, lại là Mộ Vivi giật vòng nguyệt quế ảnh hậu xuống. Hơn nữa còn do Lăng Nghiên tự tay trao cho cô. Fan của Mộ Vivi mừng rỡ như điên thì nhau chạy đến rạp chiếu phim xem lại bộ điện ảnh một lần để bày tỏ chúc mừng. Mà fan của Lăng Nghiên thì khó có thể tìm kết quả như vậy. Nhiều năm qua không ai có thể vượt mặt Mộng Trường Sinh, không ai có thể vượt qua ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên. Vậy mà ở liên hoan phim Locarno lại thua bởi Mộ Vivi. Một số fan hơi quá khích, thậm chí còn đi khiếu nại ban giám khảo liên hoan phim Locarno muốn lấy lại công đạo cho thần tượng của mình. Thế nhưng rất nhanh, bách thay mặt giám khảo liên hoan phim Locarno lập tức đáp trả ngay trong buổi phỏng vấn với phóng viên truyền hình. Tôi không phủ nhận diễn xuất của cô Lăng Nghiên trong Mộng Trường Sinh vô cùng ưu tú. Tôi cũng đã từng nghĩ Mộng Trường Sinh 2 của năm nay sẽ làm hai mắt tôi tỏa sáng. Kết quả lại để cho tôi hoàn toàn thất vọng. Không phải cứ từng đạt giải thưởng từ một bộ phim là chúng tôi phải trao giải cho tất cả các bộ phim điện ảnh của cô ấy. Thay vì trách cứ giám khảo như chúng tôi, thì các vị không bằng đi cổ vũ thần tượng của các vị cố gắng tạo ra tác phẩm hay hơn đi. Lúc Bách còn trẻ cũng là đạo diễn để lại vô số tác phẩm kinh điển. Nhưng những năm gần đây, ông ta không làm đạo diễn cho bất kỳ bộ phim điện ảnh nào nữa. Thay vào đó, ông ta trở thành ban giám khảo của các liên hoan phim hạng A, luôn luôn công chính lại nghiêm khắc. Việc fan của Lăng Nghiên hoài nghi ban giám khảo không chỉ không đòi lại được công đạo cho Lăng Nghiên, trái lại khiến cô ta mất mặt xấu hổ. Cô Vivi ngồi máy bay mười mấy giờ mới trở lại trong nước. Hội hợp với Phó Thư Dịch và mấy diễn viên đang buôn bà đi tuyên truyền điện ảnh. Vừa đến phòng khách sạn, chính cô còn chưa mở đèn, trong phòng đột nhiên bừng sáng. Một đám người cầm pháo giấy hoa tươi cùng bánh gato ở trong phòng chờ chúc mừng. Cô Vivi thấy căn phòng được trang trí sặc sỡ trước mắt thì bật cười. Mấy người có cần phải khoa trương như vậy không? Đương nhiên cần rồi. Không phải chỉ vào mặt anh hậu truyền kỳ mà còn mang về cho chúng ta những 2 chiếc cúp. Phó Thư Dịch nói. Lúc xem trực tiếp thì cô nhận cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ trong tay Lăng Nghiên. Anh ta quả thực yêu chết ông già Bách xạo trá kia. Cảnh tượng lúc ấy thực sự kích thích tới cực điểm. Hơn nữa ngày hôm qua doanh thu của Nửa Mây Nửa Tình đã tăng đến 600 triệu. Thay thế kỷ lục doanh thu của Mộng Trường Sinh 2 trong ngày. Tống Vũ nói, thông thường thì đối với các phim điện ảnh thì ngày đầu tiên mới là ngày bán được nhiều vé nhất, sau đó sẽ từ từ giảm xuống. Nhưng phim của bọn họ không chỉ không giảm xuống, ngược lại bởi vì cô được giải thưởng mà doanh thu bán vé lại điên cuồng tăng lên. Anh ta đã tham gia diễn xuất không ít bộ điện ảnh, cũng đã nhận được vài giải thưởng lớn, nhưng chưa từng có bộ phim nào đạt được doanh thu cao như vậy. Khâu Linh đang cầm bánh gato cười tươi rói, nói: "Nhiều tin mừng như vậy, thì sao có thể không chúc mừng chứ?" Cô dẫn dắt bọn họ hoàn thành vô số kỳ tích, những kỳ tích mà trước đấy ngay cả nghĩ cô ta cũng không dám nghĩ đến, sao bọn họ có thể không chúc mừng cô được. Cô Vivi bất đắc dĩ buộc lòng phải ăn mừng với bọn họ, ăn khuya và bánh gato với bọn họ, sau đó uống một ly rượu mới tan cuộc. Những người khác rời khỏi, Phó Thế Dịch dẫn theo một chiếc túi to đưa cho cô. "Chị này, anh em bảo người đưa tới tặng chị, nói là chúc mừng chị nhận được giải thưởng." Chỉ có ngày sinh nhật thì anh ta và Phó Thời Khâm mới có thể nhận được quà của anh trai họ. Nhưng đối với bạn gái thì anh lại chịu khó tới mức khiến người khác không thể tìm được. Đi công tác trở về sẽ tặng quà, ngày lễ ngày Tết cũng tặng quà. Mộ Vi Vi có chuyện gì đáng ăn mừng, anh chắc chắn cũng sẽ tặng quà. So sánh với bên Mộ Vi Vi đang chúc mừng vui vẻ, thì đoàn làm phim Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên lại là một mảnh sâu vân thảm vụ. Lễ trao giải liên hoàn phim Locarno vừa kết thúc, Lăng Nghiên đã trở lại khách sạn, tức giận đến một ngày không ăn được gì. Trở lại nước Á, lại phát hiện trên Internet đều là các loại tin hoài nghi kỹ thuật diễn xuất của cô ta. Còn có tin tức nửa mê nửa tỉnh thay đổi kỷ lục doanh thu của Mộng Trường Sinh 2. Cô ta thực sự không hiểu rốt cuộc mình kém Mộ Vi Vi ở nơi nào. Sau khi trở lại nước A, cô ta lập tức để người quản lý đi sắp xếp rạp chiếu nửa mê nửa tỉnh ngay trong đêm, chuẩn bị tự mình đi xem. Cô ta muốn nhìn xem rốt cuộc Mộ Vi Vi đã quay một bộ phim điện ảnh như thế nào mà có thể khiến cô ta mất mặt tới vậy. Quản lý đợi cô ta hoàn thành xong công việc mới bao một rạp tương đối bình thường vào lúc nửa đêm để cô ta xem nửa mê nửa tỉnh. Lăng Nghiên cố ý ngụy trang xong mới đi theo quản lý vào rạp chiếu phim. Vì đã bao hết cả rạp chiếu để tránh bị người khác nhận ra, cho nên toàn rạp chỉ có hai người bọn họ. Khi nhìn thấy tình tiết mưu sát thay tim trong bộ phim, cô ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cảnh mưu sát trong bộ phim mặc dù là một vụ tai nạn xe, nhưng lại cũng bởi vì chết não mới hiến khí quan. Việc này chỉ là trùng hợp sao? Ghét tìm là trùng hợp, mưu sát là trùng hợp, chết não cũng là trùng hợp. Mộ Vi Vi rốt cuộc cô là ai? Phim này rõ ràng đang ám chỉ chuyện giữa cô ta và Cố Vi Vi. Thế nhưng sự kiện kia, ngoại trừ cô ta và mẹ của cô ta, Kỳ Phương thì căn bản không có người thứ ba biết, kể cả là người của gia tộc Doran. Dù có bí mật tra xét suốt vài tháng cũng không điều tra được chút dấu vết nào. Thì sao Mộ Vi Vi biết được? Nhưng nếu chỉ là trùng hợp thì thực sự trùng hợp quá mức bình thường. Vẻ mặt cuối cùng của người diễn viên chính trước khi chết quả thực, quả thực giống y đúc vẻ mặt của Cố Vi Vi khi chết trong tay cô ta. "Lăng Nghiên, cô làm sao vậy?" Người quản lý cảm giác được hô hấp của cô ta có phần khó khăn, lo lắng nghiêng đầu hỏi. Lăng Nghiên phải dùng thời gian thật lâu mới để cho mình miễn cưỡng thở bình thường một chút. "Không sao, tôi không sao, không xem nữa, chúng ta về thôi." Cô ta nói xong thì lập tức đứng lên, mới đi một bước mà chân đều mềm nhũn. Cũng may là quản lý kịp đỡ lấy cô ta, nên cô ta mới không bị ngã sấp xuống. Vất vả lắm, quản lý mới đỡ cô ta lên xe được, rồi mở chai nước đưa cho cô ta. "Không thể phủ nhận, bộ điện ảnh này của Mộ Vi Vi quả thật không tệ, nhưng cô cũng không cần áp lực lớn như vậy." Lăng Nghiên hoàn toàn không nghe lọt mấy lời quản lý nói, trong đầu không tự chủ được đang hồi tưởng lại tình tiết mưu sát chết não thay tim mà bản thân vừa mới thấy trong bộ phim kia, không ngừng thi thao thao như người bị điên. "Không, cô ta không thể nào biết được, cô ta tuyệt đối không thể nào biết được." Quản lý nghe được cô ta nói vậy, truy hỏi: "Cô ta biết cái gì?" Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lại, nhưng tay cầm nước vẫn không nhịn được run run. Những hình ảnh vừa rồi của bộ phim đối với người khác chỉ là những tình tiết trong phim, nhưng đối với cô ta thì giống như đã được thấy Cố Vi Vi lại trở lại vậy. Mặc dù cô ta biết rõ rằng trái tim của cô đã được cấy ghép cho cô ta, bây giờ thi thể của cô còn nằm trong chiếc quan tài lạnh như băng ở dưới hầm ngầm của nhà họ Cố. Nhưng bộ điện ảnh của Mộ Vi Vi thực sự khiến cô ta có cảm giác là Cố Vi Vi đã trở lại. Không phải là người cô trở về, mà là quỷ hồn của cô trở lại, hơn nữa quanh quẩn ở xung quanh cô ta, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn mạng của cô ta. "Lăng Nghiên, cô làm sao vậy? Sao sắc mặt kém như vậy?" Quản lý nghi hoặc hỏi. Mới xem được hơn nửa bộ phim, cô ta liền như gặp quỷ muốn rời khỏi. Trở lại trong xe, đã lâu như vậy, vẫn còn như đã mất đi linh hồn nhỏ bé. Quay về khách sạn. Lăng Nghiên nói xong, ngồi im trên ghế, trông có phần hốt hoảng. Quản lý không hỏi nhiều, đưa cô ta về khách sạn, lo lắng hỏi. Thực sự không cần đưa cô đến bệnh viện sao? Không cần. Lăng Nghiên vào phòng, khép cửa phòng lại. Sau đó bắt đầu dò tìm mấy tin tức về quỷ hồn trên điện thoại. Ghép tim có thể là trùng hợp, trên não có thể là trùng hợp, nhưng mà cảnh tử vong mà người phụ nữ kia đã diễn, từ ánh mắt tới vẻ mặt, quả thực giống hệt lúc cô Vivi chết. Đây không thể là trùng hợp được. Lúc này cô ta chỉ nghĩ tới một việc. Lần trước Carmen Duran đi tới nhà họ cố, muốn giết cô ta và đưa thi thể của cô Vivi đi. Cô Tư Đình đã cực lực phản đối, không cho ông đưa thi thể đi. Cô Tư Đình nói, có người nói cho anh ta biết là khi chết, con người vẫn có linh hồn. Nếu như ở một nơi đặc thù, cộng thêm đặt viên đá đi di kia trên người, thì linh hồn của người chết có thể lưu lại trên đời này. Cô ta chưa bao giờ tin tưởng những truyền thuyết quỷ thần này. Mặc dù ngày đó nghe cố Tư Đình nói như vậy xong, cô ta cũng không tin cô Vivi đã chết còn có thể quay trở lại. Thế nhưng vừa thấy tình tiết trong bộ phim điện ảnh vừa rồi, cô ta thực sự cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi từ tận đáy lòng. Có thể linh hồn của cô Vivi thực sự ở trên đời này hay không? Nếu quả thật là như vậy, vậy mộ Vivi nhất định có liên quan gì đó với cô Vivi. Nếu không thì sao trên người mộ Vivi lại có nhiều điểm giống với cô Vivi như vậy chứ? Mộ Vivi bắt chước cách phối âm của cố Vivi. Lúc mộ Vivi bị bắt tới nhà họ cố, đã sắm vai cố Vivi thành công tới mức lừa được cố Tư Đình. Giờ mộ Vivi lại quay bộ phim điện ảnh, ám chỉ chân tướng về cái chết của cố Vivi. Bây giờ nghĩ lại, thì mộ Vivi có rất nhiều điểm khiến cô ta nghi ngờ. Nếu như tất cả những chuyện này đều là sự thật thì... Rất nhanh thôi, cố Tư Đình cũng sẽ biết cố Vivi ở nơi nào. Đến lúc đó, chuyện cô ta và mẹ cô ta liên thủ giết cố Vivi sẽ không thể giấu được nữa. Cô ta suy sụp, co quắp trên ghế sofa, nhất thời có chút rối loạn, không biết phải làm sao. Không thể để cho bọn họ biết, cố Tư Đình không thể biết, Carmen Duran càng không thể biết. Một khi bọn họ biết cố Vivi không phải bị ám sát tử vong, mà là chết ở trong tay cô ta, thì chắc chắn họ sẽ moi tim của cô ta, sẽ muốn lấy mạng của cô ta. Ngay lúc cô ta đang mất hồn mất vía, thì Kỳ Phương gọi điện thoại tới sau khi xem tin tức trên mạng. Vừa thấy có người bắt máy, bà ta lập tức hỏi dò. Nghiên Nghiên, chuyện gì xảy ra vậy? Sao con lại thua mộ Vivi chứ? Thua mộ Vivi thì thôi, lại còn tự tay trao giải cho mộ Vivi là sao? Mẹ, cố Vivi, hình như cố Vivi trở lại rồi. Lăng Nghiên run rẩy nói. Kỳ Phương, con làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế? Không phải cố Vivi đã chết từ lâu rồi sao? Bây giờ xác của nó còn đang được đặt trong tầng hầm của nhà họ cố kia kìa. Chuyện điên khùng gì thế này? Sao có chuyện một người chết trở lại được? Không phải là người của cô ta, mà là hồn của cô ta. Hồn của cô ta đã trở lại rồi, cô ta muốn tới tìm chúng ta. Lăng Nghiên vừa nói vừa nhìn xung quanh, rất sợ có gì đó bất thường. Nghiên Nghiên à, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ. Kỳ Phương càng nghe càng thấy có điểm gì đó không đúng. Con gái của bà ta là người theo chủ nghĩa vô thần, không thể nào nói lời như vậy được. Tay đang cầm điện thoại di động của Lăng Nghiên run một cái nói. Lần trước khi Carmen Duran suýt nữa giết con và đưa cô Vivi đi, cô Tư Đình nói là chiếc vòng đá đi di kiện sẽ làm quỷ hồn của mộ Vivi lưu lại trên đời này. Chuyện này không phải lời nói vô căn cứ đâu mẹ. Cô Vivi thực sự còn đang... Tuy rằng cô ta không biết cô ở nơi nào, nhưng cô ta thực sự cảm giác được cô còn đang ở xung quanh cô ta, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cô ta. Kỳ Phương nghe vậy nhất thời khó mà tin được. Chỉ có điều bà ta nghe ra giọng điệu không đúng của con gái mình thì hơi lo lắng. Nói, Nghiên Nghiên à, người chết thì đã chết rồi, không thể nào trở lại được. Có lẽ vì mấy tháng gần đây, người của gia tộc Duran điều tra mới khiến con gái bà ta phải chịu áp lực quá lớn, cho nên nó chợt dạ rồi nghi thần nghi quỷ như thế này. Mẹ à, thực sự là cô ta còn đang ở. Lăng Nghiên nói xong mới hết tất cả đèn trong gian phòng lên, sợ trong gian phòng này còn có một góc tối nào. Kỳ Phương càng nghe càng lo lắng. Nghiên Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước trò chuyện còn rất tốt, vì sao ngày hôm nay đột nhiên nói mấy lời kỳ quái như vậy? Hình ảnh trong phim cùng vẻ mặt gian nan dãy giụa lần cuối của cô Vivi khi bị cô ta tiêm vào loại thuốc kia thay nhau hiện lên trong óc, khiến Lăng Nghiên sợ hãi không thôi. Mẹ, nếu như những lời cô Tinh Đình nói là sự thật, thì anh ấy sẽ biết cô Vivi ở nơi nào nhanh thôi. Anh ấy sẽ tìm được cô ta, anh ấy sẽ biết là chúng ta giết cô ta. Lúc đầu khi cô Tư Đình muốn giấu di thể của cô Vivi ở dưới hầm rượu đã được cải tạo, cô ta cũng không thèm để ý. Dù biết di thể của cô ở ngay dưới tầng hầm trong nhà họ Cố, nhưng cô ta chưa từng sợ hãi hay hoảng hốt. Vậy mà hôm nay cô ta lại thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn, cứ như mộ Vivi đang truyền lại tin tức thay cô Vivi. Lúc đó cô Tư Đình đã nói, nửa năm sau người chủ của chiếc vòng đá đi di kia sẽ nói cho anh ta biết linh hồn của Vivi ở nơi nào trên đời này. Tính tới bây giờ, thời hạn nửa năm đã sắp tới. Trước ngày hôm nay, dù cho Kamal Duran còn đang phái người điều tra cái chết của cô Vivi, nhưng cô ta cũng chưa từng sợ hãi. Vậy mà giờ đây cô ta thực sự thấy sợ, sợ chiếc vòng đá đi di kia thực sự có thể khiến linh hồn của cô Vivi ở lại trên đời này để cho bọn họ tìm được cô. Đến lúc đó, cho dù cô ta và mẹ cô ta có phủ nhận như thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng sẽ chỉ tin những gì cô Vivi nói. Kỳ Phương nghe xong trầm mặc một hồi an ủi, đừng có gấp, mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai mẹ sẽ tới chỗ con, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng lại. Lời con gái nói khiến bà ta dựng cả tóc gáy. Mẹ, mẹ đừng tắt điện thoại, trò chuyện với con sợ. Lăng Nghiên khẩn trương đánh giá căn phòng chỉ có một mình cô ta, luôn cảm thấy dường như có thứ gì không thể nhìn thấy đang ở xung quanh. Chuyện này ngoại trừ mẹ cô ta thì cô ta không thể nói với bất kỳ người nào, càng thêm không thể nói với cô Tư Đình. Được rồi, mẹ không tắt, mẹ nói chuyện với con. Kỳ Phương kiên nhẫn nói. Về chuyện của cô Vivi, mẹ con bọn họ chỉ có thể trao đổi với nhau, chứ không thể trao đổi với những người khác. Lăng Nghiên cầm điện thoại di động, quận mình ngồi xuống trên sofa. Nếu như cô Tư Đình biết, thì chúng ta phải làm sao hả mẹ? Mẹ à, chúng ta phải làm sao đây? Nếu như anh ta biết lúc đó cô Vivi còn sống thì chắc chắn không thể nào cho cô ta ghép tim của cô Vivi. Sẽ có biện pháp, chờ mẹ tới, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Kỳ Phương an ủi con gái đang rối như tơ vò. Tuy rằng cách nói của con gái có phần ly kỳ, nhưng sự thực là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có lẽ bọn họ thực sự cần chuẩn bị kịp thời, nếu không đợi tới khi cô Tư Đình và Kamal Duran thực sự biết rồi, thì hai mẹ con bọn họ nhất định không sống được. Mẹ, con không muốn chết, con càng không muốn chết bởi tay Cố Tư Đình. Lăng Nghiên nói xong, bị thương trào dâng, không nhịn được khóc lên. Suốt 20 năm, cô ta luôn sống với một thân thể yếu ớt, ốm liên miên. Bây giờ cô ta mới bắt đầu khỏe mạnh, mới được sống một cuộc sống mới. Vậy mà sắp phải đối mặt với kết thúc, cô ta không cam lòng. Suốt cả đêm, Lăng Nghiên không dám chợp mắt ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, bộ dạng khi cố Vivi chết sẽ hiện lên trong óc. Cô ta chỉ có thể dựa vào việc trò chuyện liên tục với mẹ mình mới xua tan đi chút ít hoảng hốt trong lòng. Trời vừa sáng, Kỳ Phương liền đáp chuyến bay tới thành phố nơi mà Lăng Nghiên đang tuyên truyền điện ảnh ở nước A. Đợi khi Lăng Nghiên kết thúc công việc mới nhìn thấy cô con gái trông có vẻ tiều tụy của mình. Mẹ con hai người cùng ăn cơm rồi mới trở lại phòng khách sạn. Nghiên Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào phòng, Kỳ Phương đã vội vã dò hỏi. Vừa rồi ở bên ngoài, bởi vì có trợ lý và quản lý ở, bà ta không tiện mở miệng hỏi. Lăng Nghiên mở bản, nửa mê nửa tỉnh mà cô ta đã sai người sao chép từ dạp chiếu phim vào điện thoại di động, sau đó trực tiếp mở tới đoạn mưu sát đổi tim kia. Kỳ Phương không hiểu ra sao xem phim. Khi xem đoạn chết não đổi tim kia, tay cầm điện thoại di động run lên, di động rơi trên mặt thảm. Phim này... Lăng Nghiên thấy phản ứng của mẹ mình, truy hỏi. Mẹ, mẹ cũng thấy ánh mắt của nữ chính cực kỳ giống với ánh mắt của cô Vivi trước khi chết đúng không? Mẹ cũng cảm thấy đoạn này không thể tưởng tượng nổi có đúng không? Kỳ Phương nhặt di động lên, khó có thể tin, nhìn mặt của mộ Vivi trên màn ảnh. Còn hoài nghi, mộ Vivi biết cô Vivi chết như thế nào sao? Bộ phim này là do mộ Vivi quay, tình tiết có thể nói là trùng hợp. Nhưng vẻ mặt và ánh mắt trong cảnh ấy lại cùng cảnh trước khi cô Vivi chết như đúc. Đấy chắc chắn không phải là trùng hợp. Lăng Nghiên cắn răng nói. Chắc chắn là cô ta biết. Nếu không thì cô ta không thể bắt chước được giọng nói của cô Vivi giống tới như vậy. Còn cả lúc cô ta ở lại nhà họ Cố nữa, cô ta đã lừa được Cố Tư Đình. Không không, có lẽ là chúng ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Kỷ Phương lắc đầu phủ nhận suy đoán của Lăng Nghiên. Nếu như cô ta biết thì vì sao không nói cho Cố Tư Đình biết? Ánh mắt của Lăng Nghiên chợt u ám, kiên quyết nói, con không biết, nhưng trên người cô ta có quá nhiều chuyện có liên quan tới Cố Vi Vi như vậy, không thể nào là trùng hợp được. Thế nhưng cho dù không phải là trùng hợp mà là cô ta biết thì chúng ta có thể làm gì chứ? Kỷ Phương thở dài. Mộ Vi Vi là bạn gái của Phó Hàn Tranh, tài phiệt lớn nhất Trung Quốc. Đừng nói là nhà họ Kỷ bọn họ, mà ngay cả Cố Tư Đình cũng không dám động vào một sợi tóc của Mộ Vi Vi thêm lần nữa. Lăng Nghiên đi qua đi lại trong phòng, vì sao lại cứ là Mộ Vi Vi cơ chứ? Vì sao lại là Mộ Vi Vi bạn gái của Phó Hàn Tranh chứ? Cô ta đã từng nghe Cố Tư Đình nói, hiện tại Mộ Vi Vi đi tới đâu cũng đều có vệ sĩ mà Phó Hàn Tranh sắp xếp theo bảo vệ. Từ sau lần bị Cố Tư Đình bắt, việc bảo vệ càng cẩn trọng hơn, bây giờ ai có thể động tới Mộ Vi Vi chứ? Nghiên Nghiên, nếu như tất cả mọi chuyện giống như con suy đoán, vừa muốn đề phòng Cố Tư Đình biết, lại muốn đề phòng Mộ Vi Vi nói ra thứ gì, chúng ta căn bản không phòng được. Kỷ Phương tỉnh táo lại, phân tích tình huống. Lăng Nghiên cắn môi, đi qua đi lại suy nghĩ, nói nhỏ, tạm thời chúng ta có thể mặc kệ Mộ Vi Vi, nhưng Cố Tư Đình, chỗ Cố Tư Đình không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như dựa theo kỳ hạn mà Cố Tư Đình đã nói, thì cuối tháng này anh ta sẽ gặp người chủ của chiếc vòng đá DZ kia. Không chỉ Cố Tư Đình mà cả Kamandoran cũng đang chờ người kia xuất hiện. Vậy chúng ta có thể tìm người kia trước một bước được không? Kỷ Phương hỏi. Nếu chủ của chiếc vòng kia sẽ nói tin của Cố Vi Vi cho bọn họ biết, thì chỉ có cách tìm được người này trước khi bọn họ tìm được, mới có thể ngăn cản không để bọn họ biết. Cố Tư Đình liên tục phái người tìm kiếm mà không tìm được, chúng ta muốn tìm còn phải tránh cho Cố Tư Đình phát hiện thì cơ bản là không thể nào tìm được. Lăng Nghiên không cam lòng cắn răng, lẽ nào thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Nhà họ Cố ở nước A. Gia tộc Doran đình chỉ hợp tác, tập đoàn Phó Thị cạn tàu gió mắng, khiến tình cảnh của Cố Thị gần đây hết sức gian nan. Cố Tư Đình chạy tới châu Âu hơn một tháng, cuối cùng mới ổn định cục diện, rồi lại trở lại nước A. Cho nên anh ta căn bản không có thời gian cùng tâm lực đi quan tâm hướng đi gần đây của Lăng Nghiên. Mãi từ khi ăn tối lật xem báo chí thì anh ta mới thấy được tin về liên hoan phim Locarno. Tần Tú của Trung Quốc, Mộ Vi Vi vượt qua ảnh hậu Lăng Nghiên lấy được giải thưởng ảnh hậu năm nay. Bức tranh đính kèm trên báo là ảnh Mộ Vi Vi lên sân khấu lĩnh thưởng, Lăng Nghiên trao giải cho cô. Trong tấm ảnh, cô gái cầm cúp cười rực rỡ mà lóa mắt. Bộ điện ảnh mới của Mộ Vi Vi nổi tiếng lắm sao? Gần đây bận đấu giá trên thương trường cùng Phó Hàn Tranh, căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác. Chỉ biết Mộ Vi Vi đã quay một bộ phim cùng chiếu một lúc với Mộng Trường Sinh hài của Lăng Nghiên. Nước A và Trung Quốc đều ở châu Á, vì thế thị trường giải trí cũng mở cửa lẫn nhau. Trung Quốc chiếu phim điện ảnh gì thì ở nước A cũng sẽ chiếu phim điện ảnh đó. Nước A chiếu phim điện ảnh gì thì Trung Quốc cũng sẽ chiếu phim đó. Shigeru nhìn lướt qua tin mới trên báo. Quả thật rất nổi tiếng, tổng doanh thu đã sắp đuổi kịp Mộng Trường Sinh hai. Trong liên hoan phim Locarno còn lấy được giải phim điện ảnh đầu tay hay nhất, cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thời gian gần đây là thời gian hot nhất. Bởi vì phải giúp ông chủ chú ý tình huống của Lăng Nghiên, cho nên anh ta cũng có chút quan tâm tới đối thủ cạnh tranh này của cô ta. Cố Tư Đình buông báo chí, thuận miệng hỏi một câu. Nội dung của bộ phim này là gì? Cái này, gần đây công tác bận quá nên tôi không cẩn thận chú ý. Shigeru thành thật trả lời. Anh ta không phải người có thời gian dành để xem phim, chỉ biết gần đây bộ phim này có doanh thu bán vé rất cao, nhưng cũng không quan tâm nội dung của bộ phim là gì. Nhưng mà đã thấy được tin tức cô Lăng Nghiên không được giải thưởng, anh ta là chồng chưa cưới mà không gọi điện thoại tới quan tâm một chút sao? Cố Tư Đình suy nghĩ một chút nói. Có thời gian thì chúng ta cũng đi xem thử. Vâng. Shigeru trả lời, lại thử thăm dò mà nói một câu. Bộ điện ảnh của cô Lăng Nghiên không nhận được giải thưởng, phản ứng của người xem cũng là nửa khen nửa chê. Nếu như doanh thu cũng bị vượt qua thì sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của cô ấy. Quản lý của cô ấy có gọi để hỏi tôi xem là anh có muốn nhúng tay hay không. Cô Tư Đình trầm mặc một lúc lâu chợt hỏi, cậu nói xem, nếu như Vivi rơi vào tình trạng như vậy thì cô ấy sẽ làm như thế nào? Shikuru bất đắc dĩ cười cười, cô ấy sẽ tự mình làm việc mình muốn. Cô Tư Đình buồn bã cười thì thầm, cô ấy sẽ cố gắng hết sức mình để có được thứ mình muốn, mặc dù kết quả cuối cùng không được như ý. Mặc dù kết quả cuối cùng không được như ý muốn thì cũng không oán không hối. Tự Lăng Nghiên muốn tái xuất đóng phim thì bản thân cô ta phải nên sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả. Giới giải trí vốn là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó Mộng Trường Sinh của cô ta có thể có thành tựu cao như vậy, càng nhiều là cậy vào Vivi dốc hết tâm huyết để tạo ra. Bây giờ đã không có Vivi thì Mộng Trường Sinh 2 đương nhiên sẽ không rung động lòng người giống như phần 1 được. Shikuru nghe vậy thì mỉm cười. Lăng Nghiên thích hưởng thụ thành quả cùng vinh dự khi thực hiện ước mơ, mà cô Vivi lại càng thích quá trình thực hiện. Cô Tư Đình đặt đĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Chủ của chiếc vòng DJ kia còn chưa xuất hiện à? Shikuru lắc đầu. Vâng ạ, anh ta tựa như bốc khói khỏi thế gian vậy. Chúng ta không tìm được, người của Kamandoran cũng không tìm được. Cô Tư Đình mím môi không nói. Cách thời gian ước định đã không nhiều lắm. Người kia thực sự sẽ xuất hiện đúng hạn mà mang đến tin tức của Vivi sao? Tôi và người kia đã có hứa hẹn. Dù Kamandoran tìm được anh ta trước cũng vô dụng. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Kamandoran thì chắc chắn là ông muốn tìm được người kia trước anh ta một bước. Không muốn để cho anh ta lại biết tin tức về Vivi. Nhưng người giao dịch với người kia là anh ta. Người kia chỉ biết tìm anh ta thực hiện lời hứa. Gia tộc Doran vẫn còn hoài nghi cái chết của cô Vivi có liên quan tới nhà họ Cố và nhà họ Lăng. Tuy rằng mặt ngoài chưa điều tra được chứng cứ gì, nhưng vẫn đang bí mật điều tra. Shikuru nói. Cô Tư Đình đứng dậy lên tầng. Kệ họ. Có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng khi tìm được cô. Điện thoại di động của Shikuru chợt vang lên. Anh ta nhận máy nói vài câu rồi chạy lên tầng. Tổng giám đốc, điện thoại của ông cụ. Cô Tư Đình tiếp nhận trả lời vài câu rồi đưa di động cho anh ta. Mặc dù nguy cơ lớn nhất đã qua, nhưng vẫn phải tập trung cao độ trong khoảng thời gian sắp tới, đừng lại khiến Phó Hàn Chành lợi dụng sơ hở. Vâng, Shikuru trả lời. Vì Phó Hàn Chành nhúng tay mà bọn họ đã mất một hạng mục hợp tác vô cùng quan trọng. May mắn là Tổng Giám Đốc không dốc mọi thứ vào hạng mục đó, lén giữ lại, nên sau cùng đạt được một hạng mục khác. Gần đây nhà họ Phó còn có động tĩnh nào khác không? Cô Tư Đình trở về phòng làm việc rồi hỏi. Shikuru suy nghĩ một chút trả lời. Không có hành động gì khả nghi, hình như nhà họ Phó đang chuẩn bị cho hôn sự giữa Phó Hà Tranh và Mộ Vivi. Về những chuyện khác cũng không hề có cử động khả nghi nào. Hôn sự? Cô Tư Đình ngạc nhiên hỏi. Shikuru khẽ gật đầu. Đúng vậy, mấy tháng này đều đang chuẩn bị. Mời Merlin của Muse thiết kế áo cưới. Ngày kết hôn dự định là ở 2 tháng sau. Không nghĩ tới người tinh thông tâm kế như Phó Hàn Chanh lại trung tình trong chuyện tình cảm như vậy. Tháng sau Mộ Vivi mới tròn 20 tuổi, Phó Hàn Chanh liền khẩn cấp muốn cưới cô về. Cô Tư Đình phức tạp cười cười, có chút thê lương. Anh, người này đáng hận nhưng lại khiến tôi hâm mộ. Hâm mộ? Shikuru ngẩn người. Ước ao kẻ địch không đội trời chung. Đúng vậy, hâm mộ. Cô Tư Đình buồn bã thở dài. Tôi hâm mộ anh ta đã gặp được người mà bản thân anh ta yêu tha thiết và có thể mau chóng nắm tay người đó. Không giống anh ta, mất đi rồi mới biết đó là người quan trọng đến mức nào. Shikuru nghe anh ta nói như vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta có thể nói như vậy hẳn là sẽ không tiếp tục có ý đồ gì với Mộ Vivi nữa. Ước chừng bởi vì sắp chờ được tin tức của cô Vivi nên Cố Tư Đình không quá đặc biệt quan tâm tới người bạn gái Mộ Vivi của Phó Hàn Chành nữa. Được rồi, nhanh xử lý công việc của cậu đi. Cố Tư Đình nhắc nhở Shikuru còn đang ngẩn người. Anh ta phải mau chóng xử lý tốt chuyện của công ty thì mới có thể yên tâm đi tìm Vivi khi người kia xuất hiện. Dù sao thì Kamandoran chắc chắn sẽ không lại để cho anh ta tìm được cô. Đến lúc đó không thiếu được đấu trí đấu dũng đánh cờ một phen. Anh ta không muốn lại cho Phó Hàn Chành thừa dịp để lại mang nguy cơ lớn cho Cố Thị. Shikuru gật đầu rời khỏi để xử lý công việc của mình. Cố Tư Đình ở lại trong phòng làm việc, nhìn trong văn kiện công tác nhưng lòng phiền muộn vô cùng, chẳng có tâm trạng để làm việc. Phó Hàn Chành và Mộ Vi Vi sắp kết hôn vốn là chuyện không hề liên quan gì tới anh ta, nhưng nghĩ tới việc cô sắp gả cho Phó Hàn Chành thì anh ta lại thấy khó chịu trong lòng mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là vì cô giống Vi Vi nên anh ta mới có cảm giác như vậy. May mắn là rất nhanh thôi, anh ta sẽ tìm được Vi Vi. Biệt thự Thiên Thủy tại Trung Quốc. Sau bữa tối, Phó Hàn Chành cứ theo thường lệ gọi điện cho cô Vi Vi, người đang bận việc tuyên truyền điện ảnh ở nước ngoài. Gọi điện xong thì anh lại vùi đầu vào công việc. Phó Thầy Khâm liếc nhìn anh ruột nhà mình vừa cúp điện thoại, lại mang gương mặt như tảng băng, đồng tình nói: chị dâu độc ác thật đấy, để mặc anh ở thủ đô ra ngoài nhiều ngày như vậy vẫn không trở lại. Bởi vì gần đây việc tuyên truyền điện ảnh của Mộ Vi Vi bận quá, hai người hầu như mỗi ngày chỉ có hơn 10 phút để trò chuyện mà thôi. Anh ta nhìn mà cũng thấy ngầm thương cảm cho anh trai của anh ta. Hai người nào giống người đang yêu đương gì đâu chứ. Nói nhảm nhiều như vậy, em làm xong việc rồi à? Phó Thầy Khâm ngoan ngoãn cầm miệng, vùi đầu tăng ca, mau chóng làm xong công việc anh ruột nhà mình giao phó, rồi giao văn kiện cho anh xác nhận. Tự mình tranh thủ thời gian đi xuống tầng, rót ly đồ uống có ga để bổ sung đường. Xong xuôi mới trở lại phòng làm việc, chờ anh trai của anh ta quyết định. Không nghĩ tới đúng lúc này lại nhìn thấy một bản kế hoạch viết tay đang đặt bên cạnh anh của anh ta. Đành duỗi cổ liếc một cái, chờ thấy nội dung của bản kế hoạch, lập tức phun ngay ngụm nước trong miệng ra. Kế hoạch cầu hôn. Anh ta vừa mới nói xong thì đã bị anh ruột nhà mình dùng ánh mắt sắc như dao liếc một cái. Vì vậy anh ta tranh thủ rút một tờ giấy lau nước đọng trên bàn, vừa lau vừa buồn cười hỏi: cầu hôn còn phải lập kế hoạch? Phó Hàn Chành nhìn văn kiện không để ý tới anh ta. Phó Thầy Khâm tò mò nhìn bản kế hoạch viết tay của anh ruột nhà mình, bên trên còn phân chia mấy mục rất tường tận, quả thực còn tinh tế hơn cả bản kế hoạch khi công ty đi đấu thầu hạng mục xuyên quốc gia. Không phải chị dâu em đã đeo nhẫn trên tay rồi sao, còn cần cầu hôn làm gì? Lần trước không tính. Phó Hàn Chành hờ hững nói: lúc đưa nhẫn cho cô cũng là chuyện rất lâu về trước, còn không lâu trước đây là chính cô tự lấy nhẫn ra. Anh thấy vậy mới vội vàng đeo cho cô, tính ra thì anh chưa cầu hôn chính thức. Từ Khiêm nói phụ nữ rất chú trọng các nghi thức trong tình yêu. Tuy rằng anh cũng biết chắc chắn cô sẽ gả cho anh, nhưng vẫn cảm thấy hẳn là nên bù đắp cho cô một lễ cầu hôn chính thức thật lòng trọng. Phó Thầy Khâm xem xong cười đến vai run rẩy: sao anh lại phải làm chuyện này một mình chứ? Loại việc này anh cứ hỏi em và Phó Lão Tam là được, chúng em hiểu hơn anh nhiều lắm. Là anh cầu hôn liên quan quá gì đến mấy em? Phó Hàn Chành lạnh lùng liếc anh ta một cái. Chúng em bày mưu tính kế giúp anh. Phó Thầy Khâm có lòng tốt nói, liếc nhìn bản kế hoạch của anh, lắc đầu thở dài: kế hoạch này của anh thực sự không được tốt lắm. Vậy cũng không liên quan gì tới mấy em. Phó Hàn Chành cự tuyệt lòng tốt của anh ta. Loại việc như cầu hôn này vẫn nên tự mình tốn công chuẩn bị thì càng có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của anh đối với hai người em trai thì tuyệt đối sẽ không có ý tưởng gì hay ho cả. Phó Thầy Khâm sốt ruột không thôi. Trong đầu anh ta đã xuất hiện vô số ý tưởng cầu hôn, thế nhưng anh của anh ta lại không muốn nghe. Chẳng phải anh muốn cho chị dâu một lễ cầu hôn khó quên sao? Nếu vậy thì anh phải tiếp thu ý kiến của quần chúng chứ. Mặt của Phó Hàn Chành bình tĩnh như không. Không cần, đầu óc như bọn em thì sẽ chẳng nghĩ được điều gì hay ho cả. Phó Thầy Khâm bĩu môi: không cần thì thôi, cần gì phải khinh bỉ chỉ số thông minh của người khác chứ. Phó Hàn Chành nhanh chóng xem xong văn kiện, ký xong chia văn bản ra. Em đi được rồi đấy. Dạ, anh cứ chậm rãi lên kế hoạch đi. Phó Thầy Khâm tiếp nhận văn kiện, cất vào cặp công văn, liền chuẩn bị rời khỏi. Phó Hàn Chành thấy vậy lại gọi anh giật lại, lạnh giọng cảnh báo: nếu cô ấy mà biết được việc này thì em sẽ phải gánh hậu quả đấy. Vậy mà Phó Thầy Khâm chân trước vừa rời khỏi biệt thự Thiên Thủy thì chân sau liền gọi điện thoại cho Phó Thầy Dịch. Em có biết anh vừa thấy anh cả của chúng ta đang viết gì không? Phó Thầy Dịch mệt mỏi nói: viết thư tình. Mới không phải. Phó Thầy Khâm cười to nói: anh ấy đang viết bản kế hoạch cầu hôn còn long trọng hơn cả hạng mục đấu thầu của tập đoàn chúng ta. Phó Thầy Dịch vừa nghe hừng phần nói: loại sự tình này sao không nói sớm, tìm em không phải được rồi sao? Em hiểu chuyện này. Hiểu cái quỷ ấy, nói cứ như em từng cầu hôn vậy. Phó Thầy Khâm hừ lạnh một tiếng. Phó Thầy Dịch, Anh có biết là em đang diễn bao nhiêu cảnh quay yêu đương, đang diễn bao nhiêu cảnh cầu hôn không? Phó Thế Khâm, được rồi, em thắng. Phó Thế Dịch ngáp một cái, dò hỏi. Nói thử xem, anh chúng ta định cầu hôn thế nào? Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút mới nói. Em phải thề là sẽ không nói cho chị dâu biết. Anh cả bảo, nếu như chị dâu mà biết, thì hai chúng ta đều sẽ phải trả giá đắt đấy. Là anh phải trả giá đắt, đừng có kéo em vào. Phó Thế Dịch lập tức đoán được ý thật sự của anh trai anh ta. Phó Thế Khâm suy sụp, nhất thời không còn hứng để nói chuyện với anh ta nữa. Quên đi, không nói chuyện nữa. Được rồi, chia sẻ ngọt bùi, có nặng cùng chịu, nói đi. Phó Thế Dịch tò mò truy hỏi. Trước khi Phó Thế Khâm nói, vẫn không quên uy hiếp lần nữa. Nếu như em để lộ bí mật, thì anh sẽ đi tìm Đinh Đông Đông, nói hết lịch sử đen tối của em cho cô ấy biết. Sẽ biết em đã tán tỉnh bao nhiêu cô nàng, nói chung là nói hết. Anh ta hiểu rõ em trai mình, cái gì chia sẻ ngọt bùi, có nặng cùng chịu đều là giả. Chỉ có phúc tôi hưởng, gặp nạn anh chịu thôi. Được rồi, em thề, nếu em mà nói cho chị dâu biết, thì em sẽ là con chó con. Phó Thế Dịch dứt khoát thề. Anh ta mà nói ra, thì đừng nói Phó Tiểu Nhị sẽ không bỏ qua anh ta, mà anh của anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta có ăn no rừng mỡ, mới tiết lộ bí mật này cho chị dâu. Lúc này Phó Thế Khâm mới hài lòng, nói nội dung bản kế hoạch lúc nãy mình đã thấy cho Phó Thế Dịch. Sau đó hai người cùng nhau chế giễu Phó Hàn Tranh. Anh trai của họ là thiên tài trong giới kinh doanh, nhưng về mặt yêu đương thì thực sự là chẳng có chút thiên phú nào. Phó Thế Dịch đang tàn gẫu với khí thế ngất trời cùng Phó Thế Khâm trong điện thoại, thì cô Vivi đến tìm anh ta bàn kế hoạch tuyên truyền ở nơi kế tiếp, mơ hồ nghe được hai chữ cầu hôn. Ai muốn cầu hôn? Phó Thế Dịch ngẩn người vài giây. Em muốn cầu hôn. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày. Anh ta và Đinh Đông Đông tiến triển nhanh như vậy sao? Mấy ngày hôm trước không phải còn nói ngay cả quan hệ yêu đương cũng chưa xác định à? Giờ lại muốn cầu hôn luôn, còn có loại yêu đương như vậy ư? Chị dâu, theo chị thì phụ nữ thích kiểu cầu hôn gì nhất? Phó Thế Dịch thuận thế hỏi thăm một chút thay anh ruột nhà mình. Cố Vivi hơi suy nghĩ một chút. Chỉ cần là người bản thân thích cầu hôn thì cầu hôn như thế nào, có hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng nhất là người cầu hôn mình yêu mình và mình cũng yêu người ấy kìa. Em cảm thấy vẫn nên có thì hơn, hay là chị dâu cho em gợi ý? Phó Thế Dịch chưa từng bỏ ý định. Cô Vivi suy tính một lát. Hoa tươi khẳng định phải có, hơn nữa cầu hôn buổi tối là tốt nhất, có ánh đèn xinh đẹp lại thêm âm nhạc lãng mạn, xác suất thành công nhất định sẽ rất cao. Phó Thế Dịch, chỉ những thứ này? Cái này cũng quá đơn giản. Quan trọng là người mà không phải những đồ vật bên ngoài này. Cậu xác định Đinh Đông Đông có ý đó với cậu sao? Tại sao lại muốn cầu hôn chứ? Cố Vivi nói xong, được phương án tuyên truyền đã được điều chỉnh tốt cho anh ta. Phó Thế Dịch cười tủm tỉm, dập máy, ngừng cuộc trò chuyện cùng Phó Thế Khâm. Cái tên ngu ngốc này, hắn đã nghe được, biết nên chuyện lời với anh trai của anh ta như thế nào. Anh trai của anh ta yêu đương lần đầu đã muốn kết hôn, thì nên để anh ấy trải nghiệm tất cả những quy trình cần thiết khi cầu hôn thì tốt hơn. Mặc dù thấy chuyện Phó Thế Dịch sẽ cầu hôn có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không hề liên tưởng đến chuyện này có liên quan tới Phó Hàn Tranh, vì cô đã đèo nhẫn rồi. Doanh thu của chúng ta ở nước ngoài rất tốt, cho nên chúng ta sẽ phải đi tuyên truyền thêm một số thành phố khác. Phó Thế Dịch lật vài trang bản kế hoạch mới, hỏi. Đã lâu lắm rồi chị không trở về nhà, anh em không có ý kiến sao? Đã nhiều ngày như vậy, vẫn luôn chạy khắp trời Nam đất Bắc. Có đôi khi ngày nào bận rộn quá, cô và anh trai anh ta còn chẳng có thời gian gọi, lấy một cuộc điện thoại. Bây giờ còn muốn chạy tới thêm vài thành phố nữa, không phải lại lùi thời gian trở về sao? Ngay cả anh cậu còn không có ý kiến, vậy mà cậu có ý kiến? Cô Vivi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Mặc dù Phó Hàn Tranh không quá cao hứng, nhưng mà cô đã dỗ dành anh rồi. Không không, Phó Thế Dịch lúng túng. Cô Vivi suy nghĩ một chút, nhắc nhở anh ta. Sau khi trở về, tôi muốn giải trừ hợp đồng, trở về phía sau màn ảnh. So với làm mình tình vẻ vang chói mắt, cô càng vui với việc làm công việc hậu trường hơn. Không cần giải trừ, chị muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Phó Thế Dịch khoát khoát tay, thở ơ nói. Chú ý, Vivi nhướng mày. Có ông chủ như cậu sao? Hiện tại em không phải ông chủ của chị mới là bà chủ của em. Phó Thế Dịch mang vẻ mặt chân chó cười lấy lòng. Ở nhà bọn họ, anh của anh ta là mắt xích cao nhất trong chuỗi thức ăn,